Tốt nhất con dề, chương 1387, con cá mắc câu. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, không, không chắc chắn lắm, nam tử tóc vàng dựa theo Abler phân phó xuống tới ý tứ. Cố ý giả trang ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, ừng ực nuốt nước miếng một cái. Nói ra, người phương Đông tướng mạo đều có chút tương tự, ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định có phải hay không một người. Hắn nói tới những lời này, tất cả đều là Abler dựa theo Lâm Vũ ý tứ chuyển cáo hắn. Liền là phải đem tin tức làm mơ hồ một chút, để cho những người áo đen này nửa tin nửa ngờ. Không dùng hết toàn bộ xác định, ngươi chỉ cần thật tốt nhận nhận, hai người bọn họ tương tự độ có thể có bao nhiêu. Tướng mạo hung ác nam tử trầm giọng hướng nam tử tóc vàng nói ra. Đồng thời vươn tay tại chính mình bên tai bên trên khoa tay một chút. Nói ra, hắn có chừng cao như vậy đi. Đánh giám, bưng lấy điện thoại Lâm Vũ nghe được tướng mạo hung ác nam tử lời nói sau đó tức giận đến mắng một tiếng. Nói ra, ta nào có như vậy thấp, cũng liền so với hắn dáng lùn đỉnh đầu tốt a. Lâm Vũ giận không chỗ phát tiết. Đem so sánh chính mình khi còn sống thân cao. Gia Vinh huynh xác thực muốn thấp một ít, thế nhưng cũng không có trong điện thoại di động cái này lớn lên giống hầu tử một dạng hình người cho như thế thấp a tiên sinh. Một hồi đến khách sạn, ta trước hết giết hắn, giúp ngài hả giận, bách nhân đồ lạnh giọng nói ra, thế nhưng như gỗ khô trên mặt cực kỳ hiếm có hiện lên mỉm cười. Hắn không nghĩ tới luôn luôn tao nhã nho nhã. Phong khinh vân đạm Hà tiên sinh lại còn như thế để ý chính mình thân cao. Nhất định phải, hai người các ngươi người nào trước hết giết hắn, ta liền dạy người nào một bộ uy lực to lớn huyền thuật quyền pháp. Lâm Vũ ít có không có ngăn cản bách nhân đồ giết người. Ngược lại mười phần đồng ý nhẹ gật đầu, ngữ khí phẫn hận nói ra, một bên Abler không khỏi nhếch miệng cười cười, có chút buồn cười. Tựa hồ cũng không nghĩ tới chững chạc đàng hoàng Hà tiên sinh. Còn có như thế tính trẻ con một mặt, đến mức nội tâm của hắn lại kia kinh hoàng lo lắng chi tình cũng giảm đi mấy phần. Hình ảnh theo dõi bên trong, nam tử tóc vàng mắt nhìn tướng mạo hung ác nam tử khoa tay thân cao sau đó. Mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, hắn xác thực có cao như vậy. Vậy liền đúng, ngươi lại nhìn kỹ một chút, hung ác nam tử lần nữa đưa trong tay ảnh chụp hướng nam tử tóc vàng trước mặt đưa. Đồng thời từ trong ngực móc ra một chiếc mỹ kim ngã tại trước đài bên trên. Trầm giọng nói ra, nếu như ngươi cung cấp tin tức là thật, số tiền này đều là ngươi. Đến giờ phút này, hung ác nam tử cũng lười ngụy trang, trực tiếp dùng tiền tài dụ hoặc người quản lý này thổ lộ chân tình. Hơn nữa hắn cho là lần này tin tức có thể là thật. Hà Gia Vinh liền vào ở tại nhà này trong tửu điếm. Bởi vì toàn bộ là kỵ khách sạn, bọn hắn cơ hồ đều nhanh muốn lục soát hết rồi. Lại tìm không được Hà Gia Vinh đó mới là lạ. Ta không dám nói có thể 100% xác định. Thế nhưng bọn hắn tướng mạo tương tự độ. Tối thiểu có 6, 7, 10, nam tử tóc vàng cẩn thận nhìn một hồi trên điện thoại di động ảnh chụp. Thận trọng nhẹ gật đầu, hung ác nam tử có chút hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Tiếp tục hỏi, hắn ở tại cái nào gian phòng, liền chính hắn một người sao? Nam tử tóc vàng không có vội vã trả lời, mà là ngắm nhìn trước đài bên trên thả tiền, tham lam nuốt xuống miệng nước miếng. Yên tâm, đều là ngươi, hung ác nam tử trầm giọng nói ra, tiếp theo đem tiền hướng tóc vàng nam trước mặt đầy. 2303, nam tử tóc vàng sắc mặt đại hỉ, không kịp chờ đợi đem trước đó bệnh tốt một cái số phòng nói cho hung ác nam tử. Hung ác nam tử híp mắt suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, hắn mang theo mấy người đồng bạn, cái này ta không rõ ràng, nam tử tóc vàng lắc đầu. Dựa theo Abler bàn giao như vậy bắt đầu giả bộ hồ đồ. 2303, lúc này hung ác phía sau nam tử một tên đồng bạn bước nhanh đi tới hung ác phía sau nam tử. Hơi có chút hưng phấn dùng tiếng Anh nói ra, quá tốt rồi, Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được tiểu tử này. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đi giải quyết rơi hắn a, bên trên tất nhiên sẽ tính chúng ta đầu công một kiện a, ngu xuẩn. Ngươi là nói chuyện hoang đường sao? Giải quyết hết Hà Gia Vinh, chỉ bằng mấy người chúng ta. Chấm, hung ác nam tử lạnh giọng a mắng. Chúng ta bây giờ đi tới, chính là mẹ hắn đi chịu chết. Hiển nhiên, hắn đối với Lâm Vũ thực lực hiểu khá rõ, đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi đây là muốn. Nam tử tóc vàng nghe được hung ác nam tử hai người đối thoại, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái lời nói, liền giả bộ như cái gì cũng không biết. Hung ác nam tử hung hăng trừng tóc vàng nam một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta cùng nơi đó cảnh tự chào hỏi. Sự tình giải quyết về sau, tự có người sẽ đến xử lý. Tuyệt đối sẽ không trước liên lụy đến các ngươi. Các ngươi chỉ cần bình thường tiến hành các ngươi công việc. Tốt, tốt, minh bạch, ta minh bạch. Nam tử tóc vàng cố ý giả trang ra một bộ bối rối bộ dáng, liên tục gật đầu. 2303 thẻ ra vào cho ta. Hung ác nam tử vươn tay, hướng nam tử tóc vàng lạnh giọng nói ra, chờ chúng ta làm xong việc sau đó, ta cam đoan, ngươi sẽ còn đạt được càng nhiều tiền. Nam tử tóc vàng không dám lên tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đem cửa thẻ theo trong ngăn kéo vừa ra đến đưa cho hung ác nam tử. Hung ác nam tử lúc này từ miệng trong túi móc ra một bộ điện thoại, bấm một cái mã số, trầm giọng hướng bên kia nói đến cái gì, nhìn tựa hồ đang triệu hoán nhân thủ, con cá mắc câu rồi. Lâm Vũ ánh mắt trong lúc đó lăng lệ lên, trầm giọng nói ra, xuất phát. Nói xong hắn chuyển thân liền hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lăng cũng sờ lên trên người mình trang bị, đi theo Lâm Vũ bước nhanh ra ngoài. Hà tiên sinh, ngàn vạn bảo trọng a, ngàn vạn bảo trọng. Tay Blơ thần sắc siết chặt, chạy chậm đến vọt ra, hướng phía Lâm Vũ bọn người bóng lưng gấp giọng hô. Một mực nhìn lấy Lâm Vũ bọn người lên xe rời đi. Bởi vì Abler biệt thự này cùng hung ác nam tử đám người kia sở tại khách sạn cũng không tính xa. Hơn nữa Lâm Vũ một mực tại thúc giục tài xế tăng thêm tốc độ, cho nên bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn thời gian, Lâm Vũ bọn người liền chạy tới cửa tửu điếm. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là để cho tài xế dừng xe ở cửa tửu điếm chết đối diện. Ngồi trên xe, một bên nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện khách sạn đại sảnh hình ảnh, một bên lưu ý lấy chung quanh quán rượu tình trạng. Lúc này, một chiếc xe taxi theo đường đi một đầu cấp tốc lái tới. Tiếp theo trên xe nhảy xuống bốn cái người mặc màu đen quần áo thể thao nam tử. Tất cả đều là phương Đông gương mặt, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, tiếp theo vọt vào khách sạn. Đây đã là đợt thứ tư người. Lâm Vũ đem ánh mắt thu hồi, rơi xuống trong tay trên màn hình điện thoại di động, chỉ gặp lúc này trong đại sảnh hung ác nam tử bên cạnh đã tụ tập hơn 10 thân mang màu đen quần áo thể thao nam tử, tăng thêm hung ác nam tử mấy người, đã khoảng chừng hơn 20 người. Mặc dù bọn hắn tập hợp một chỗ 10 phần chói mắt, thế nhưng cũng may cái này đoạn thời gian trong đại sảnh cũng không có cái gì lui tới khách nhân. Rất nhanh, lại một cỗ màu đen xe con nhanh chóng lái tới, trực tiếp tại ven đường dừng lại. Sau đó trên xe đi xuống 5 cái người mặc quần áo bó màu đen nam tử, đồng dạng là phương Đông gương mặt. Sau khi xuống xe cũng là trái phải nhìn quanh một chút, vọt vào khách sạn. Tiên sinh, bọn hắn người càng ngày càng nhiều a. Lúc này ngồi tại Lâm Vũ bên cạnh bách nhân đồ trên thân trong lúc đó nhiều một vẻ khẩn trương khí tức, trầm giọng nói ra, ngài nói, bọn hắn có thể hay không đem tại Lạc thị nhân thủ toàn bộ triệu tập tới. Cách chương.